quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Chương 99 Trường Sinh Bất Lão Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Đột nhiên trở tay một lá bùa vỗ vào trên đầu của hắn. Người nọ ánh mắt tức khắc trở nên mê mang lên, dung tình tức khắc bất đắc dĩ. Duật Cửu Âm cái này một lời không hợp liền động thủ tính cách cũng là thực quả quyết. Rõ ràng ngày thường cũng là ái nói chuyện, cố tình loại này thời điểm liền trở nên lãnh đạm lên. Nhưng dung tình nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên, Duật Cửu Âm sợ nhất phiền toái, có thể rơi xuống hắn trong tay, thường thường liền người đều không phải, cùng không phải người, cần gì phải nói tiếng người, kia không phải phí lời. Mà liền ở dung tình tưởng này đó thời điểm, Duật Cửu Âm kia đầu cũng thành công hỏi ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên bản Duật Cửu Âm cho rằng người này là có cái gì khổ chung mới có thể làm loại chuyện này. Kết quả thế nhưng vẫn là xuất phát từ tham niệm mà ni toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra phi. Thường đơn giản, bốn chữ, trường sinh bất lão, cùng Duật Cửu Âm trải qua cùng loại. Căn chung cư này chủ nhân cũng đồng dạng là cái thiên sư. Hơn nữa vẫn là thiên phú tuyệt hảo cái loại này. Nhưng thiên đạo thứ này, hiểu biết càng nhiều, liền càng sẽ cảm thấy vô cùng vô tận. Mà thiên sư bản thân huyền diệu, cũng sẽ cho người ta mang đến vô tận tài phú cùng siêu nhiên danh lợi. Mà chung cư chủ nhân, chính là không thắng nổi ngợp trong vàng son sa đọa giả. Hắn hưởng tụ mọi người truy phùng. Quá xa hoa nhất sinh hoạt, lại bắt đầu sợ hãi nổi lên tử vong, thậm chí vì có thể chạy thoát thiên đạo luân hồi, tìm mọi cách kéo dài chính mình thọ mệnh, trường sinh bất lão loại sự tình này, theo đuổi nhiều nhất vẫn là ở cổ đại, đặc biệt là những cái đó vì đế vương sử dụng những thuật sĩ. Cơ hồ mỗi một cái trong tay đều có điểm có thể nghịch thiên sửa mệnh biện pháp. Cho nên cái này chung cư chủ nhân từ lúc bắt đầu số tiền lớn thu thập, đến cuối cùng tự mình hạ mộ, đi tìm những cái đó giấu đi cũ điển tịch, ta rất sớm liền biết ngươi, Uông Gia Ngọc Bài là ta bán cho bọn họ, chung cư chủ nhân chịu Duật Cửu Âm lá bùa ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể nói thật ra, hắn nhìn Duật Cửu Âm ánh mắt phá lệ hâm mộ, ngươi vừa lại đây khai nhà ma thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì ẩn cư lên đại sư quan môn đệ tử. Sau lại Uông Gia án tử ra tới, ta mới chân chính chú ý ngươi. Ngươi đi thành phố S thời điểm ta cũng ở. Thật đúng là làm ta phát hiện một cái đại bí mật. Trách không được dụ ra cái kia ngoan độc tiểu tề tử ở đổi mệnh lúc sau cũng có thể sống thực hào. Nguyên lai ngươi thế nhưng vẫn luôn đều tồn tại, Duật Cửu Âm nghe hắn nhắc tới dụ ra. Sừng sốt một chút, nhưng chung cư chủ nhân cũng không để ý này đó, mà là tiếp theo nói đi xuống. Dụ ra đổi mệnh biện pháp là ta cấp, bất quá đừng hiểu lầm, ta ngay từ đầu cũng không phải thiệt tình tưởng cứu người. Là tưởng giết chết này toàn ra về sau đem dụ ra tài sản lộng tới tay. Ai sẽ ngại tiền thiếu, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, này biện pháp thế nhưng còn thành công. Dùng chung cư chủ nhân nói, dụ Vĩnh Thanh là thật xứng đáng, hắn cùng đồng học đi cắm trại, một hai phải thêm can đảm đi cái gì thần miếu, mấu chốt kia thần miếu cất giấu căn bản là không phải cái gì thần minh, mà là hàng thật giá thật hồ yêu, hơn nữa là đã tu luyện thành ma hồ yêu, nếu dụ Vĩnh Thanh là quang minh chính đại đi ra, thì thật cũng không có mặt sau chuyện này, cố tình hắn cùng hồ yêu làm giao dịch. Bán đứng mặt khác đồng học, mới nhặt về một cái mạng chó, nhưng mà hồ ly là nhất xảo trá thiện biến sinh vật. Sao có thể thả chạy tới tay thịt, bởi vậy mới có dụ Vĩnh Thanh bị bám vào người chuyện này. Dụ Minh Vĩ tìm được ta thời điểm, dụ Vĩnh Thanh đã bị ăn mòn không sai biệt lắm money trên cơ bản là cứu không thể cứu. Ta lúc ấy liền nói giỡn. Nói nếu có thể tìm được một cái phúc duyên thâm hậu thả có thân duyên quan hệ người cùng dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh, có lẽ còn có cơ hội chữa khỏi, ta là lừa bọn họ. Kết quả bọn họ thế nhưng thật sự tìm được rồi như vậy một người. Duật Cửu Âm, không, người khi đó kêu dụ Trầm Bích, Ha ha ha ha ha ha, trời sinh đạo thề, trên thế giới này còn có ai phúc nguyên sẽ so ngươi thâm hậu. Ta nếu là có ngươi cơ hội như vậy, ta đã sớm thoát ly ngũ hành. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Cho nên ta nhịn không được tưởng hủy hoại ngươi. Ta liền nói một câu, bọn họ liền từ bỏ ngươi. Ta nói đổi mệnh lúc sau, này hai đứa nhỏ chỉ có thể sống một cái. Bọn họ tỏ vẻ, chỉ cần dụ Vĩnh Thanh, còn nói ngươi là cái quái vật. Dung Tình nghe thế theo bản năng cầm ruột cửu âm tay. Sợ hắn kháng bất quá đi, nhưng mà lại phát hiện ruột cửu âm trong mắt trừ bỏ bình tĩnh liền cái gì đều không có. Thật giống như đang nghe khác chuyện xưa, mà cái kia chung cư chủ nhân lại vẫn như cũ lại nói. Bất quá ta còn là cảm ơn ngươi, ngươi cho ta một cái gợi ý. Yêu huyết có thể trợ giúp người chạy ra thiên đạo khống chế. Nhưng là lại không thể vì thân thể bao dung, mà dụ Vĩnh Thanh tồn tại làm ta tìm được rồi một ít quy luật. Thì thật điểm mấu chốt không ở với yêu huyết, mà ở với bị đổi mệnh người nọ phúc nguyên. Bị đổi mệnh người phúc nguyên càng thâm hậu, đổi mệnh lúc sau người là có thể sống càng lâu. Này liền giống vậy yêu ai yêu cả đường đi, đáng tiếc chính là trên thế giới chỉ có một người, cho nên ta liền lại nhiều một phương hướng, ta lựa chọn giống dụ Vĩnh Thanh như vậy cực ác linh hồn. Sau đó làm cho bọn họ cùng yêu huyết dung hợp, do đó đạt tới không bị thiên đạo trừng phạt mục đích. Hơn nữa đang không ngừng mà thực nghiệm chung, ta phát hiện, linh hồn càng dơ bẩn bại hoại, càng có thể tiếp thu yêu huyết ăn mòn, cho nên ta mới tò mò. Ruột cửu âm, ngươi là như thế nào sống sót? Ngươi linh hồn, ngươi thân thể, sao có thể bao dung loại này dơ tới rồi cực điểm máu? Vẫn là nói thiên đạo đối với ngươi chiếu cố đã tới rồi liền yêu vật đều có thể làm lơ nông nỗi. Nói cho ta thế nào? Ngươi nói cho ta, chúng ta cùng nhau trường sinh bất lão. Cùng nhau trường sinh bất lão a. Nói nơi này, chung cư chủ nhân cơ hồ đã điên cuồng. Mà giật cửu âm lại một chút không dao động, ngược lại bình tĩnh hỏi ra tiếp theo cái vấn đề, ngươi đổi mệnh phương thức như thế nào được đến? Một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ta từ một cái đứa trẻ bị vứt bỏ quần áo nội sườn phát hiện. Nói chỉ cần ta đem trẻ con đưa đi một chỗ, là có thể đủ nhìn đến cái này đổi mệnh biện pháp, ngươi đem trẻ con đưa đi nơi nào? Lần này đặt câu hỏi chính là Dung Tình, nhưng không khéo chính là ruột cửu âm phù chú lại trùng hợp tại đây một khắc mất đi hiệu dụng. Nhưng cái kia chung cư chủ nhân lại không có giấu giếm ý tứ. Hắn vẫn đục trong mắt lộ ra một tia quỷ dị đắc ý. Nói cho các ngươi cũng không quan trọng, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng tìm được nơi đó. Siren cô nhi viện vẫn là kia, ruột cửu âm cùng Dung Tình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia kinh ngạc. Nhưng cố tình nói đến này, cái kia chung cư lâu chủ lại không chịu nói. Ruột cửu âm từng cái biện pháp đều thử, hàng thuật yêu thuật đều dùng một lần. Nhưng kia chung cư lâu chủ miệng lại rất chết, rõ ràng cái gì đều công đạo. Lại cố tình cắn chết cô nhi viện địa chỉ không chịu nói. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, Trương Nghiêu bọn họ người đều lại đây. Cái này chung cư chủ nhân vẫn là không có đem mấu chốt nhất địa phương công đạo ra tới. Dung Dung, người này giao cho ta thầm đi, ngươi còn có biện pháp? Có, bất quá yêu cầu một cái thanh tĩnh địa phương. Mặt khác, hắn mệnh ngươi còn muốn sao? Không cần cố kỵ, chỉ cần hắn nói thật không thành vấn đề. Ruột cửu âm nói trở tay đánh ra một chương trấn hồn phù. Nháy mắt dày đặc mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chung cư lâu. Này, đây là cái gì? Sao lại đây Trương Nghiêu cả người chính là một giật mình? Lại vừa chuyển đầu, lại phát hiện chính mình phía sau đứng một cái mặc không lên tiếng thiếu niên. Tinh xảo oa oa mặt làm hắn thoạt nhìn phá lệ thuần lương. Nhưng trên người quần áo trên người liền rất biệt nữ. Chợt vừa thấy như là quan phục, tám điều mãng xà dây dưa cùng nhau. Mỗi một con xà đôi mắt đều âm hiểm mà độc ác. Mà đáng sợ nhất, vẫn là hắn trên người kia sợi nùng sặc người huyết tinh khí. Đang xem dưới chân một đôi giày, rõ ràng là bị máu loãng nhiễm hắc, Cửu nhi, kêu ta ra tới làm cái gì? Thiếu niên nhìn Duật Cửu âm ánh mắt thực ôn nhu, giống như là trưởng bối đang xem trong lòng ngực làm nũng tiểu hài tử. Mà nhất không khỏe vẫn là hắn thanh âm, tuy rằng không nữ khí, nhưng lại phá lệ âm nhu. Trương Nghiêu đột nhiên nghĩ đến thời cổ hiệu lệnh Đông Hán quyền thế ngập trời xưởng công. Mà Duật Cửu âm kế tiếp nói, cũng trùng hợp xác minh hắn phỏng đoán. Càn gia gia, ta hỏi hắn điểm đồ vật, nhưng hắn không nói lời nói thật. Thiếu niên thở dài, duỗi tay sờ sờ Duật Cửu âm đầu. Vậy cùng Càn gia gia nói, như vậy ngoạn ý không thể làm dơ Cửu nhi tay. Yên tâm, đều giao cho ta. Kia thiếu niên nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Nghiêu. Duật Cửu âm minh bạch hắn ý tứ, lập tức đối Trương Nghiêu nói, người dẫn ta Càn gia gia đi về trước, sau đó tìm một cái an tĩnh thẩm vấn thất, dư lại liền không cần phải xen vào. Nhiều nhất hai ngày, hắn cái gì đều sẽ nói, so Duật ca ngươi còn thần. Trương Nghiêu cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Càn gia gia chính là bức cung tay già đời, Đông Hán cái loại này. Đông Hán xưởng công là hắn con nuôi. Kia thật đúng là bức cung tổ tông. Trương Nghiêu tức khắc minh bạch thiếu niên trên người huyết tinh khí là nơi nào tới. 90% là những cái đó bị hắn bức cung nhân thân thượng a. Nháy mắt não bổ một đống lớn lột ra. Sạn đầu sẽ, câu chàng khổ hình, Trương Nghiêu đang xem thiếu niên thời điểm ánh mắt cũng trở nên cung kính rất nhiều. Đi thôi, thiếu niên đối hắn loại này phản ứng thấy nhiều không trách. Đừng nói hiện tại đã chết trở thành lệ quỷ, chính là tồn tại thời điểm, những người này xem vẻ mặt của hắn cũng đều là giống nhau sợ hãi. Bởi vậy đối với Trương Nghiêu kính sợ, hắn cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng thật ra Duật Cửu âm ở trước khi đi thời điểm chiều hắn chớp chớp mắt. Tựa hồ là kêu hắn chơi vui sướng, cùng người có thể có cái gì nhưng vui sướng, chẳng sợ người này là Duật Cửu âm mang ra tới. Nhưng mà chờ lên xe sau, thiếu niên loại này ý tưởng đã bị lập tức lật đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phía trước ở chung cư còn đối hắn kính sợ phi thường Trương Nghiêu. Thế nhưng từ trong túi lấy ra thuốc lá đưa cho hắn. Chịu một cây sao Càn gia gia, ngoà kép, cho nên hắn khi nào có lớn như vậy tôn tử, Trương Nghiêu tự quen thuộc xưng hô làm thiếu niên thập phần đau đầu. Nhưng giây tiếp theo, Trương Nghiêu lại đem thuốc lá thu trở về, thay đổi một khối sô-cô-la đặt ở hắn trong tay. Ách, nếu không Càn gia gia ngươi vẫn là ăn đường đi, ta đột nhiên nhớ tới vị thành niên là không thể hút thuốc, Trương Nghiêu nói xong. Còn thuận tiện giúp thiếu niên hệ thượng đai an toàn, lúc này mới phát động xe, thiếu niên cầm kia khối sô-cô-la, nửa ngày không phản ứng lại đây, thẳng đến qua thật lâu sau. Hắn mới hiểu được Duật Cửu âm kêu hắn chơi vui sướng mà nguyên nhân. Cái này kêu Trương Nghiêu tiểu hài tử cũng không tệ lắm. Tuy rằng kính sợ, nhưng lại cũng không bài xích, chẳng sợ hắn là lệ quỷ, rốt cuộc vẫn là chín âm ánh mắt hảo. Thiếu niên thở dài, thật đúng là đem Trương Nghiêu cấp sô-cô-la ăn đi xuống. Trong lòng cân nhắc, ăn ké chột dạ, lần này thật đúng là đến đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới hảo hảo báo đáp. Nhưng mà lúc này lái xe Trương Nghiêu trong lòng tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Trở về muốn cùng Minh Dục bọn họ hảo hảo khoe ra một chút. Càn gia gia nhưng ăn ta cấp sô-cô-la. Đây chính là năm đó Đông Hán xưởng công cha nuôi. Mà mặt khác một bên lưu tại chung cư Dung Tình cùng Duật Cửu âm lại cuối cùng đem chung cư điều tra. Một lần, xác định không có bất luận cái gì để sót manh mối lúc sau. Hai người mới ra chung cư hồi nhà ma, bởi vì không có rất xa, cho nên bọn họ cũng vô dụng tài xế đưa bọn họ. Liền chính mình đi trở về đi, nhưng rốt cuộc là dùng quỷ nói thuật pháp, Duật Cửu âm tinh thần thả lỏng lại lúc sau, liền có điểm mệt dã rời. Toàn bộ thân mình đều đè ở Dung Tình trên lưng, làm Dung Tình kéo hắn đi. Chín âm, tỉnh tỉnh, lập tức liền đến ân, Duật Cửu âm thấp thấp đáp lời. Nhưng đôi mắt cũng đã nhắm lại, bất quá cũng may khoảng cách là thật sự rất gần. Tại Duật chín âm lập tức liền phải ngủ phía trước, hai người vẫn là về tới nhà ma, Duật Cửu Âm vừa vào cửa liền không được, cả người ghé vào phòng nghỉ trên sofa ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Ngay cả đi đến phòng ngủ sức lực đều không có. Dung Tình sợ hắn cảm lạnh, chạy nhanh sẽ phòng ngủ đi lấy Thamani đã có thể như vậy một hồi. Lão đại bọn họ liền dậy, hôm nay là thứ hai, không chỉ có là lão đại, ngay cả Tư Vọng đều có khóa, mà Cố Châu bọn họ hẹn người muốn ở kỳ thú nhà bảo tàng kia đầu gặp mặt. Bởi vì là thác bọn họ tìm âm trạch, muốn đuổi ở chính ngọ phía trước xác định hào, cho nên dứt khoát cũng đi theo lão đại Tư Vọng bọn họ dậy sớm đi từ gia quản gia đã đưa tới sớm. Một chút, Tư Vọng mang theo phóng tới phòng nghỉ. Tính toán đại gia cùng nhau ăn xong rồi lại ra cửa. Nhưng mà vừa đến phòng nghỉ cửa, Tư Vọng liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến trên sofa đang nằm một cái xinh đẹp tới rồi cực điểm nữ hài. Diễm lệ ngũ quan vũ mị liêu nhân, chẳng sợ liền như vậy vô cùng đơn giản ngủ, đều mê đến người không rời được mắt, cũng không biết vì cái gì. Tư Vọng tổng cảm thấy này nữ hài ngũ quan thoạt nhìn phá lệ quen thuộc. Như là ở nơi nào gặp qua giống nhau, rồi sau đó mắt tiến vào lão đại bọn họ, cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm ni có thể hay không là ca hoặc là dung ca bằng hữu. Lão đại cảm thấy này nữ hài không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Khẳng định là cùng Duật Cửu Âm hoặc là dung tình nhận thức. Vậy cũng là một cái đại lão, lão nhị đơn tế bào, chỉ cảm thấy chính mình về sau có thể là lại nhiều một cái đùi. Nhưng thật ra Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân vẫn luôn như suy tư gì. Nhưng mà khi bọn hắn đến gần nhìn kỹ lúc sau, lại tất cả đều hưng phấn kêu lên. À, đây là Duật Trầm Bích à. Huyền học giới đệ nhất mỹ nhân. Ngoặc kép, hết chương.